Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 132. Rốt cuộc là ai? Chắc hẳn các vị tông chủ đều đã biết. Ngân Hoàn Tông, Không Thiền Tông, Bảo Viêm Tông, ba cái tông môn sự tình. Một cái khổng lồ trong phòng họp, giống như vạn người đại lễ đường như vậy. Hoắc Tinh đứng ở phía trước, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Thanh vực có bao nhiêu tông môn? 4 cái thất tinh tông môn phía dưới, lục tinh tông môn thì có 23, ngũ tinh tông môn 375 cái, tứ tinh tông môn vô số kể, mà Bách Tông Liên Minh hội nghị thì là triệu tập ngũ tinh trở lên tông môn tổ chức, tăng thêm Bách Tông Liên Minh một nhóm người viên, nhân số vượt qua 400 số lượng, chuẩn bị một cái căn phòng lớn là nhất định. Ngồi ở phía trước là Mạnh Ly, Liên Thu, Hạ Minh, Mạc Nguyên, 4 vị tông chủ. Bọn họ hậu phương thì là lục tinh tông môn tông chủ, đã Bách Tông Liên Minh mấy vị chấp sự. Những người còn lại cũng thống nhất ngồi ở hàng sau. Một lần này Bách Tông Liên Minh hội nghị có rất nhiều hạng mục công việc cần cùng các vị nghiên cứu thảo luận. Mà hiện tại xem ra, cái này ma tộc một chuyện, nhất định phải trước hết nhất giải quyết. Hoắc Tinh trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng có chút tiểu kích động. Lo lắng là ma tộc xâm lấn lâm tiên giới đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, thế nhưng là giống một lần này như vậy, hoàn toàn tìm không thấy ma tộc xâm lấn dấu vết. Hơn nữa kế Thanh Dương đạo bị diệt tông về sau yên tĩnh một đoạn thời gian, lại xuất hiện lần nữa. Hơn nữa một lần này, thế mà để 3 đến 5 cái tinh tông môn trực tiếp diệt tông. Thậm chí ngay cả tông chủ đều ở trên đường bị chặn giết. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích xâm lấn ma tộc thực lực cường đại, số lượng khổng lồ, quả thực vượt qua dự kiến. Càng làm cho Hoắc Tinh nhức đầu là, địch tối ta sáng, coi như muốn tiêu diệt những cái này ma tộc, đều không có chỗ ra tay. Biết rất rõ ràng đối phương ngay tại thanh vực, tuy nhiên lại làm sao cũng tìm không thấy. Hoắc Tinh dùng cọng tóc nghĩ cũng biết, nhất định là có người vì ma tộc đánh yểm hộ. Lại càng không cần phải nói, từ đánh chết ma tộc trên người, tìm được có thể ẩn tàng ma khí cùng cải biến dáng ngoài pháp bảo. Liên quan tới ma tộc sự tình, trừ bỏ thanh vực bên ngoài, linh vực cũng xuất hiện tình huống giống nhau. Mặc dù linh vực tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, nhưng cũng là có sơ giai tông môn tồn tại. Đoạn thời gian trước, linh vực cũng có 2 cái tông môn bị ma tộc độc thủ, thậm chí còn để 2 vị thiên tôn tự mình xuất thủ truy tra việc này, lại hoàn toàn không có thu hoạch. Hoắc quản sự, cái này ma tộc một chuyện, nhất định phải điều tra rõ ràng. Là ai bao che ma tộc? Tất nhiên nghiêm trị không tha. Ta cảm thấy, trước tiên có thể từ chỗ nào chút tà tu vào tay. Lục tinh tông môn bên trong, một cái trên mặt mang một đầu vết sẹo tu sĩ đứng lên. La tông chủ nói có lý. Theo ta được biết, cái này bên trong thanh vực, tây bộ tà tu gần đây tựa như hợp thành một cái liên minh. Cái này ma tộc sự tình, có thể từ nơi này vào tay. Ngoài miệng đáp lời lấy, Hoắc Tinh trong lòng lại không ngọn nguồn. Phía dưới những người này đều không nói lời, thực sự là một chút cũng không đem nhân tộc đại sự để ở trong lòng. Hơn nữa cái này tà tu một chuyện, đừng nói Bách Tông Liên Minh, chính là những cái kia tứ tinh tông môn đều biết những cái kia tà tu. Nhiều năm như vậy chèn ép, tà tu ở thanh vực cơ hồ không có cái gì nơi sống yên ổn. Tu vi cao nhất cũng bất quá hợp thể kỳ, liền động hư kiếp cũng không dám đụng, lại càng không cần phải nói có bản lãnh hay không che giấu ma tộc tiến vào thanh vực không gian ba động. Bất quá tóm lại là cái đề nghị, sẽ không giống con ruồi không đầu một dạng xông loạn. Kỳ thật Hoắc Tinh đối tượng hoài nghi là đang ngồi tông môn. cũng chỉ có những cái này đường đường chính chính truyền thừa xuống tu sĩ mới có thể luyện chế ra độc đặc như thế pháp bảo. Mà trọng điểm đối tượng hoài nghi thì là hắn và linh vực có quan hệ tông môn, dù sao linh vực cũng xuất hiện giống nhau như đúc sự tình. Có lẽ pháp bảo này là linh vực bên trong mang tới cũng khó nói. Đám người thương thảo một phen về sau cũng không có đạt được cái gì hữu hiệu kết quả. Ma tộc một chuyện chỉ có thể tạm hoãn. Trừ bỏ ma tộc một chuyện khác là liên quan tới long mạch thông đạo bạo tạc sự kiện. Linh thanh hai vực long mạch thông đạo đã xảy ra bạo tạc, lúc ấy trấn thủ thông đạo là Bích Lăng Tiêu Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão lại ra sự tình trước đó, từng truyền ra một đạo tin tức, nói cảm giác được có người tới gần. Kết quả thông đạo liền nổ tung, nổ thông đạo phạm nhân còn không có tìm được. Hơn nữa liên hệ lên trước đó thanh phàm hai vực thông đạo toàn bộ bạo tạc đến xem. Có lẽ là cùng một người làm, dù sao phàm vực tình huống, mọi người cũng đều biết được. Không có khả năng có năng lực nổ nát thông đạo, cũng không khả năng tự đoạn tiên đồ. Hoắc Tinh không có chú ý tới, đang nói rằng long mạch thông đạo bạo tạc một chuyện lúc. Mạnh Ly ngón tay, hơi hơi co quắp một cái, may mắn dưỡng khí công phu 10 phần, không có ở trên mặt hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì. Hoắc quản sự, liên quan tới phàm vực sự tình, ta phải nói một câu. Phong Lôi Sát Mạc Nguyên đột nhiên đứng lên, mặt mỉm cười nói, thanh phàm hai vực long mạch thông đạo, có lẽ là vô tẫn môn nổ nát. Ở ta Phong Lôi Sát trong tình báo, vô tẫn môn là phàm vực tông môn, thế nhưng là hiện ở trong thanh vực, nhưng vẫn có vô tẫn môn đệ tử ở sinh động, chẳng lẽ không phải tra rõ một phen sao? Hơn nữa mọi người đều biết, Hạo Thiên Phủ cùng vô tẫn môn đã kết làm đồng minh quan hệ. Mạnh Tông Chủ, có phải hay không hẳn là đứng ra giải thích một chút? Cái này linh thanh hai vực long mạch thông đạo bạo tạc một chuyện. Sẽ không phải là Hạo Thiên Phủ làm a? Mạc Nguyên vừa nói, liền đem đầu mâu vứt cho Mạnh Ly. Nguyên bản còn tưởng rằng Mạc Nguyên là tìm vô tẫn môn phiền phức. Không nghĩ tới lời nói xoay chuyển. Thực sự là trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý, đột nhiên báo tố, không chỗ tránh né, đưa là để cho người ta. Bất ngờ a, bất quá Mạnh Ly cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dù sao ở lâm tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, nếu như bị Mạc Nguyên chỉ là một vấn đề cho đánh ngã, cái kia còn lăn lộn không lăn lộn, bất kể là bên nào thông đạo. Mạc Tông Chủ nói chuyện, nhưng là muốn giảng chứng cớ. Ta Hạo Thiên Phủ sở dĩ cùng vô tẫn môn kết làm đồng minh, là bởi vì vô tẫn môn bên trong một vị đệ tử trên người có hai đạo thiên tôn ấn ký, mà trong đó một đạo đến từ Thẩm Mặc Thiên Tôn. Giảng đến nơi đây, Mạnh Ly cảm thấy mình biểu hiện được rất rõ ràng, mà ở trận những người khác cũng nghe rõ Mạnh Ly ý tứ. Vô tẫn môn ở phàm vực không giả, thế nhưng là người ta cùng Thẩm Mặc Thiên Tôn quan hệ không ít a. Trên người thế mà giữ lại Thẩm Mặc Thiên Tôn ấn ký, có khả năng vô tẫn môn đệ tử lui tới thanh phàm hai vực chính là dựa vào Thiên Tôn nguyên nhân. Cho dù như thế, cái này vô tẫn môn cũng là có trọng đại hiềm nghi. Bây giờ phàm vực thế nhưng là vô tẫn môn một nhà độc đại, có thể nói là khống chế toàn bộ phàm vực cũng không đủ. Bị Mạnh Ly một câu sặc một cái, Mạc Nguyên có chút không cam lòng. Nguyên vốn muốn mượn việc này cho Hạo Thiên Phủ thêm một ngạt, lại không nghĩ rằng vô tẫn môn đứng sau lưng Thẩm Mặc. Suy nghĩ một chút, mình ở phàm vực kế hoạch bị vô tẫn môn phá hư, Mạc Nguyên cũng có chút không cam tâm. May mắn ở phàm vực cũng không có lưu lại chứng cớ gì. Những người kia mặc dù biết Lam Tường Đế Quốc là ở Phong Lôi Sát điều khiển bên trong, nhưng là linh căn thí nghiệm nhân viên, có thể chưa từng có công bố qua thân phận của mình. Vô Tận Môn ở Ta Bách Tông Liên Minh bên trong, quả thật có đăng ký qua thân phận, thế nhưng là vẻn vẹn cái nhất tinh tông môn, mặc dù gần nhất ở thanh vực có chút sinh động, vậy cũng vẻn vẹn bộ phận đệ tử. Căn cứ trên tay chúng ta tình báo đến xem, Vô Tận Môn thực lực cũng thì tương đương với một cái tứ tinh tông môn mà thôi. Hoắc Tinh khoát tay áo, ngăn trở đang muốn bắt đầu cãi lộn. Bất quá, căn cứ duyên sinh kiếm chủng mang tới tin tức, cái này Vô Tận Môn Lâm Nam là duyên sinh kiếm chủng nhận định người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Hơn nữa đã nắm giữ cuồng tứ thiên tôn lưu lại kiếm đồ. Chắc hẳn không được bao lâu, nhân tộc ta lại sắp xuất hiện một vị thực lực cường hãn tu sĩ. Đương nhiên, liên quan tới Mạc Tông chủ nói lên đề nghị, ta Bách Tông Liên Minh vẫn sẽ điều tra một phen Vô Tận Môn. Dù sao từ Vô Tận Môn đăng ký về sau, chúng ta chưa từng thấy qua Vô Tận Môn Tông chủ, cũng không biết này tông môn phía sau rốt cuộc là ai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.